Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 384, Hậu Thiên Tán Chữ. Nguyên thần bốn cảnh, là phù tử phân thân bây giờ thực lực còn kém chút. Nếu có thể thôn phệ tăng trưởng pháp lực thiên tài địa bảo, ngược lại là có thể đột nhiên tăng mạnh, nhưng là thiên tài địa bảo sao mà khó tìm. Thực lực, cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Phân thân thực lực miễn cưỡng đầy đủ, cơ duyên còn kém một tia. 500 năm đến, đạt được lớn nhất một cọc cơ duyên, chính là trong tay Kim Liên. Ba cái tán chữ, dưỡng thần cảnh tu sĩ nếu muốn tấn thăng nguyên thần đệ nhị cảnh hóa thần cảnh, chỉ cần nắm giữ một cái tiên thiên tán chữ. Cái này gốc Kim Liên nếu là xuất ra đi, tuy chỉ là hậu thiên tán chữ, nên cũng có thể đổi lấy không ít tăng tiến pháp lực linh vật, hoặc là đổi lấy cùng kiếm đạo dán vào tán chữ. Thuận tiện ta cỗ này phân thân lĩnh hội. Lục Thanh Phong trầm ngâm, thiên thư ngọc chữ, hỏa luyện thành văn, giữa thiên địa, đại đạo thiên cơ ở khắp mọi nơi, lại khắp nơi khó tìm. Nghe nói viễn cổ hồng hoang lúc thiên địa sơ khai, đại đạo thiên cơ tràn ngập giữa thiên địa, khắp nơi có thể thấy được. Viễn cổ tu sĩ, viễn cổ sinh linh hô hấp ở giữa, giơ tay nhấc chân liền có thể cảm thụ thiên cơ, kia là khó được tu hành thịnh thế. Đại năng xuất hiện lớp lớp, về sau phục hy diễn bát quái, đại đạo thiên cơ nói nhiều văn tự. Cái gọi là thiên thư ngọc chữ, hỏa luyện thành văn, chỉ chính là loại này văn tự. Đây là thiên địa đại đạo thiên cơ chỗ tự nhiên sinh ra văn tự. Mỗi một trong chữ đều ẩn chứa tuyệt đại lực lượng, mỗi một chữ đều là thiên địa đại đạo thiên cơ biểu đạt. Lúc đầu, bực này văn tự giữa thiên địa cũng là khắp nơi có thể thấy được. Lĩnh hội cũng nắm giữ, liền có thể được hưởng đại đạo, thành tựu đại thần thông. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, thiên địa dần dần vững chắc, đại đạo thiên cơ giấu ở thế gian trong vạn vật, không hiện tại thế, cái này vài ngày sách ngọc chữ cũng liền càng thêm khó tìm. Chỉ có che trời ngộ địa, tiêu hao càng nhiều tâm lực, còn phải cực giai ngộ tính mới có thể từ thiên địa chỗ sâu lĩnh ngộ ra bực này chất chứa đại đạo thiên cơ văn tự. Đại nghị lực, đại trí tuệ thiếu một thứ cũng không được. Nếu có đại cơ duyên mang theo, được chất chứa thiên thư ngọc chữ thiên tài địa bảo, ngược lại là có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng thiên tài địa bảo vốn là khó được, chất chứa thiên thư ngọc chữ thiên tài địa bảo càng là khoáng thế khó tìm. Hậu thế thực văn, mây triện, phức tạp khó hiểu. Nhưng đối với tu hành chân ý biểu đạt nhưng còn xa so bình thường văn tự chuẩn xác gấp trăm lần, nghìn lần, bắt đầu từ thiên thư ngọc chữ diễn hóa mà đến rồi. Mà thiên thư ngọc chữ một pháp môn, một chữ một thần thông, chất chứa vô tận huyền diệu, hoàn toàn không phải thực văn, mây triện có thể so sánh. Hậu thế tu hành càng phát ra hưng thịnh. Theo đối với thiên địa thăm dò, có tiên gia đại năng phát hiện, đại đạo thiên cơ tuy nói không hiện tại thế, thiên thư ngọc chữ lại khó nhìn thấy, nhưng cái này ngọc chữ cũng chia đẳng cấp, thiên thư ngọc chữ chính là tối cao nhất đẳng, không dễ tìm gặp, nhưng hướng xuống còn có địa thư ngọc chữ, huyền sách ngọc chữ, hoàng thư ngọc chữ, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Phân chia bát đẳng, huyền diệu giảm dần, thiên cơ dần dần ẩn. Từ hoang sách ngọc chữ đến thiên thư ngọc chữ, chính là từ cạn tới sâu quá trình. Mà bát đẳng ngọc chữ phía dưới, còn có nhất đẳng, lại là bất nhập lưu tán chữ. Tán chữ phân tiên thiên, hậu thiên, kim liên tuy là kỳ vật, bên trong tán chữ lại là đại thừa chân tiên từ tiên thiên tán chữ, thậm chí là bát đẳng ngọc trong chữ lĩnh hội được đến. Tiếp theo sách liền thay nghén mà thành hậu thiên tán chữ. Mất một tầng huyền diệu, nhưng vì tham khảo, có thể hóa thành công pháp, thần thông, nhưng còn xa không bằng tiên thiên tán chữ. Không cách nào ngưng tụ đại đạo thiên cơ, dùng cái này tu hành, vô vọng tấn thăng đại thừa chân tiên chi cảnh. Không vì chính thống, cái gọi là tiên thiên, mặc dù cùng chân chính đại đạo thiên cơ khác rất xa, nhưng là từ bên trong cũng có thể nhìn thấy đại đạo thiên cơ lẻ tẻ một góc. Mà hậu thiên lại là đại thừa chân tiên, thậm chí tiên gia đại năng, hoặc là từ bát đẳng ngọc chữ, hoặc là từ tiên thiên tán trong chữ ngộ ra đạo lý. Nói nhiều dưới ngòi bút mà thành, cùng tiên thiên ở giữa kém một tia thiên cơ chân ý, nhưng lại so phù lục, thực văn chờ huyền diệu rất nhiều. Rất nhiều tiên môn tu sĩ truyền thừa hiển hách, tại đệ tam cảnh lúc liền lĩnh hội hậu thiên tán chữ, tiến tới nắm giữ, mà hậu tấn thăng nguyên thần kỳ, nắm giữ mấy cái, mấy chục cái, thậm chí càng nhiều hậu thiên tán chữ. Từ đó tìm quy luật, minh ngộ đạo lý, lại đi lĩnh hội tiên thiên tán chữ, đâu chỉ làm ít công to. Đây chính là tiên môn truyền thừa chỗ tốt, cũng là một phương tiên môn nội tình chỗ. Như Mân Giang Long Quân xuất thân Đông Hải, đầu nhập Thương Sông vẻn vẹn ngàn năm năm tháng, phần lớn đều muốn tự thân dốc sức làm. Long cung ở trong ngay cả kính thạch đều thưa thớt hiếm thấy, chớ nói chi là chân quý không chỉ một bậc hậu thiên tán chữ. Tiên thiên tán chữ là lấy Ngao Phong, Ngao Ngọc chờ bao quát Lục Thanh Phong ở bên trong. Tuy là đệ tam cảnh, nhưng lĩnh hội hậu thiên tán chữ lại không hạ ban thưởng, thực sự là Mân Giang Long Quân xấu hổ ví tiền rỗng tuếch. Nếu là như Ô Sông, Đà Sông, tuy nói cũng sẽ không quá nhiều, nhưng chỉ ít con cái, thân cận người sẽ không thiếu. Như nắm giữ đầy đủ hậu thiên tán chữ, không những vì nguyên thần kỳ tu hành trải đường, đệ tam cảnh lúc tu hành tiến độ cũng có thể viễn siêu cùng thế hệ. Liền ngay cả lục hồn lão nhân, như vậy nguyên thần tu sĩ, vì chỉ là ba cái hậu thiên tán lời muốn ra tay đánh nhau. Có thể thấy được chân quý, không cần suy nghĩ nhiều. Cái này lục hồn lão nhân nhất định là lĩnh hội không thấu tiên thiên tán chữ. Muốn từ nắm giữ càng nhiều hậu thiên tán chữ, tiến tới cắt giảm lĩnh hội độ khó, hoặc là trên tay căn bản ngay cả tiên thiên tán lời không có. Nguyên thần tu sĩ hết thảy muốn trải qua dưỡng thần, hóa thần, xuất khiếu, hợp thể bốn cảnh, tại tu thành nguyên thần, lớn mạnh nguyên thần, cuối cùng nguyên thần cùng nhục thân tương hợp. Tiếp theo thành tựu đại thừa chân tiên chi cảnh quá trình bên trong, cũng là cảm ngộ đại đạo thiên cơ quá trình. Cấp độ nguyên thần muốn cảm ngộ thiên địa, còn kém một tia hỏa hầu, liền cần từ dễ hiểu nhất, không thành thể hệ tiên thiên tán chữ vào tay, lĩnh hội tán chữ, nắm giữ tán chữ. Cuối cùng nắm giữ 64 mai tán chữ, liền có thể tạo thành một cái hoang sách ngọc chữ, cũng là dễ hiểu nhất đại đạo thiên cơ. Từ đây, chân tiên đạo thành, Lục Thanh Phong trong lòng trầm ngâm, nắm giữ 4 môn đỉnh tiêm công pháp, trừ thực lực, nội tình mạnh hơn cùng giai bên ngoài, con đường phía trước cũng xa so với tu hành bằng môn cấp chính tông cấp pháp môn tu sĩ minh xác rõ ràng hơn nhiều. Nếu là tu hành tinh diệu cấp pháp môn, như không có nguyên thần tu sĩ chỉ điểm, hoặc là đường dây khác thăm dò, liền chỉ có tự hành tìm tòi một đường, không biết muốn đi lên bao nhiêu đường quanh co, chậm trễ bao nhiêu cơ duyên. Lục Thanh Phong liền không cần như vậy, phân thân hạn chế nhiều hơn, dù là hậu thiên tán chữ cũng khó lĩnh hội. Bản thể tu hành công pháp, lĩnh hội, giải mã tán chữ chính là có pháp có thể theo, có dấu vết mà lần theo, có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Nghĩ nghĩ, Lục Thanh Phong dứt khoát đem kim liên thu hồi, không đi lãng phí thời gian lĩnh hội. Bản thể bây giờ vẫn chỉ là tụ pháp cảnh, khoảng cách tấn thăng nguyên thần chi cảnh, nói ít còn muốn ngàn năm khổ tu. ngược lại là có thể thừa dịp khoảng thời gian này, phân thân bên ngoài hành tẩu, tứ phương thu thập hậu thiên tán chữ, thậm chí tiên thiên tán chữ, đồng thời lĩnh hội hậu thiên tán chữ, lấy thuận tiện ngày sau tu hành. Vừa mới đem kim liên thu hồi, Lục Thanh Phong liền chợt tâm động khẽ động, trên mặt lập tức trừng mắt đứng đấy, tức giận, sát ý nháy mắt ngút trời, hai cái nghiệt chướng, không gặp làm bộ chợt đứng dậy, chợt bước ra một bước, đi vào động phủ bên ngoài, thân hình lay động hóa thành kiếm quang, lập tức xông lên trời. Ngọc Phòng núi, Ngao Ân, Ngao Phi động ẩn thân phủ bên trong, khí cơ khi thì cường thịnh, khi thì suy bại, kỳ thực ngay tại tu hành. Chợt, thiên ngoại một đạo kiếm quang đến, rơi thẳng vào động phủ ở trong. Oanh, động phủ bạo liệt, thậm chí ngay cả cao trăm trượng Ngọc Phòng núi đều trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Ngọn núi đổ sụp, loạn thế bay tán loạn, bụi mù mê loạn mắt, căn bản thấy không rõ trong núi bất luận cái gì cảnh tượng. Nhưng Lục Thanh Phong lại có thể nhìn thấy, tại động phủ nổ tung nháy mắt, liền có hai thân ảnh lăng không nhảy ra, âm vang ở giữa, hướng hai phe kích xạ. Đệ tứ cảnh, nhất định là đệ tứ cảnh cường giả. Ngao Phi tu hành, đột ngột bị đánh gãy, lại tăng thêm kiếm khí xung kích, đã thụ không nhỏ thương thế. Sắc mặt trắng bệch, khóe môi nhếch lên vết máu lại chú ý không lên, trong lòng hoảng hốt không đề cập tới, một mặt đem pháp lực thôi động đến cực hạn, kích xạ bỏ chạy, một mặt hướng về phía Ngao Ân truyền âm, chia ra trốn, không cần Ngao Phi truyền âm. Đồng dạng thương thế không nhẹ Ngao Ân liền đã hướng về khác một phương bỏ chạy đi. Bực này cường giả trước mắt, như hướng cùng một phương hướng trốn, cuối cùng hai người cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, chia ra bỏ chạy mới có một chút hy vọng sống. Đáng chết, ta hai người ẩn thân Ngọc Phòng núi, mảy may bộ dạng chưa lộ, người này như thế nào tìm tới? Ngao Phi một mặt bỏ chạy, trong lòng kinh nghi không chừng, nhưng mặc cho từ hắn suy nghĩ như thế nào, nhưng cũng không ngờ được huynh đệ bọn họ hai người muốn tính toán Lục Thanh Phong, lại nắm giữ phân thân chi pháp, lại phân thân sớm tại 500 năm trước liền đến xuân thân giới. Càng là tại mấy năm trước đi vào hai người giáng lâm chỗ khu vực. Hai người lấy bí pháp kêu gọi Lục Thanh Phong, phân thân phi nhanh, vẻn vẹn nửa canh giờ liền chạy đến, một kiếm ra, suýt nữa chém hai người, trốn. Trong lòng bối rối, căn bản nghĩ không ra nguyên do, Ngao Phi chỉ đem tốc độ thôi động đến cực hạn, thậm chí thiêu đốt tinh huyết thần hồn ra tốc độ. Đệ tứ cảnh tu sĩ không nói một lời rơi xuống sát chiêu. Ngao Phi nào dám có nửa điểm giữ lại, nhưng mà, trốn chỗ nào? Trên trời quát lớn tiếng vang lên, kiếm quang lấp lóe, phân hóa 99 đạo ầm vang rơi xuống, trước đem Ngao Phi bao lại, hơi suy nghĩ kiếm trận ầm vang khép lại. Oanh, vẻn vẹn một cái chớp mắt, giống Ngao Phi liền hiển hóa bản thể, muốn ngăn cản kiếm trận, trên thân càng có một bộ sa mỏng bao phủ, lại là một kiện uy lực không tầm thường lục giai pháp khí. Nhưng kiếm quang lóe lên, cái này sa mỏng pháp khí liền nháy mắt vỡ vụn. Không, Ngao Phi trên mặt hoảng sợ đến cực điểm, không trung tật tiếng nói, tiền bối tha mạng, vãn bối có đại bí bẩm báo. Oanh, kiếm trận không thèm để ý, âm vang hợp hạ, Ngao Phi một đôi mắt rồng trừng trừng, thân rồng lập tức nổ tung, hóa thành đầy trời huyết nhục lại trở thành cho bụi tán đi. Tha mạng, tha mạng, một viên kim đan chất chứa hình rồng thần hồn, một mặt trốn chạy, một mặt còn tại không ngừng cầu xin tha thứ. Nhưng ở vào kiếm trận bên trong, thiên địa tứ phương, nơi nào có thể trốn? Nghiệt chướng, Lục Thanh Phong bên tai còn đang vang vọng Ngao Phi nửa canh giờ trước kêu gọi hắn sau nói tới ngôn ngữ, lửa giận trong lòng giữa bầu trời, sát ý tràn đầy, thậm chí như vậy giết Ngao Phi, đem thần hồn câu diệt đều không hiểu hận. Đợi ta đưa ngươi thần hồn ném vào La Phù Tâm Đăng bên trong. Ngày đêm thụ đèn đuốc thiêu đốt, thụ kiếm khí lăng trì, thụ ma thần đùa bỡn. Ngàn năm vạn năm, phương tiêu ta giận, huy hoàng đại âm rơi xuống. Ngao Phi nghe, hoảng sợ càng sâu, giết người bất quá đầu chạm đất. Dù là thần hồn câu diệt, cũng có chân linh có thể đi chuyển thế. Sau này cơ duyên đến, nói không chừng còn có đoàn tụ thần hồn, tìm về kiếp trước hy vọng. Tuy nói cực kỳ xa vời, nhưng dù sao cũng tốt hơn thần hồn bị bắt. Ngày đêm tra tấn đến hay lắm, Ngao Phi lại không cầu xin tha thứ. Vừa chuyển động ý nghĩ, kim đan khi trung pháp lực mãnh liệt, liền muốn tự bảo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.